Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, ngàn không còn một. Đáng tiếc, Thanh Long Vương hẳn cũng không nghĩ ra, hắn tiêu phí đại khí lực tạo long mạch, lại sẽ bị người bóc nghịch lân, phá long sát ngọn nguồn. Như vậy thứ nhất, khắp mộ huyệt khí tức thiên địa thay đổi, nghịch sinh chuyển dương đại trận bị trước thời hạn mở ra. Tứ tiệt chi địa ra đời máy bị tổ rồng điên cuồng hấp thu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vô luận thiên địa linh khí còn là sinh tồn ở chỗ này vạn vật, đều sẽ bị tổ rồng hút đi sinh cơ. Nhưng, Lâm Phi bốn người chính là kia cái ngoài ý muốn. Khắp mộ huyệt sinh cơ bị hoàn toàn hấp thu hầu như không còn trước. Lưu Thông liền phá vỡ chỗ ngồi này ám hợp thiên địa bát quái lăng mộ. Tiến vào tử cục chung đường sống duy nhất. Cũng chính là mảnh này giấu đầy bảo bối tổ rồng. Từ mới bắt đầu thung lũng mở rộng ra, Thanh Long Vương mộ huyệt hiện thế, Long cốt giới không biết có bao nhiêu giáo phái cũng điên rồi như thế chạy tới. Chẳng qua là trong này sát cơ, một đại đội đến một cái, đại âm dương trận ngăn trở bên ngoài, cơ hồ không người nào có thể phá. Cho dù đi tới trong huyệt mộ, quỷ hải hiểm cảnh, cửu tử nhất sinh, về sau nữa. Trong huyệt mộ khắp nơi quyển dưỡng đỉnh phong yêu vương, quỷ vương xuất thế, ngoại trừ vương cấp cường giả, các tu sĩ ở nơi này nhiều chút đỉnh phong trước mặt yêu vương. Chẳng qua chỉ là bị đạp con kiến, chớ đừng nhắc tới tứ tuyệt chi địa cùng nghịch sinh chuyển dương đại trận. Này Long Vương mộ huyệt, là một tòa một vòng tiếp một vòng cực kỳ bí mật sát cục. Tiến vào các tu sĩ, cho đến bây giờ, đã là ngàn không còn một. Thanh Long Vương mộ huyệt mở ra lúc, tất cả mọi người đều biết bên trong ẩn chứa vạn năm khó gặp cơ duyên. Nhưng bọn hắn lại quên mất, cơ duyên cùng nguy hiểm đồng hành. Nghề này, vô số bạch cốt khắp rơi vãi trên đường. Long cốt giới nguyên khí đại chế. Bây giờ, tiến vào tổ rồng các tu sĩ, chưa đủ 50 số. Thậm chí ngay cả hơi chút mạnh một chút yêu vật, quỷ vật, cũng có thể dùng hai cái tay đếm đi qua. Những người khác, ngoại trừ vận khí cực kỳ tốt chạy đi ngoại, cơ bản cũng đã trở thành Long Vương Thanh chỉ sống lại đá đặt chân. Lâm Phi nhìn trước mắt cảnh tượng, coi là thật cũng có chút giở khóc giở cười. Bởi vì có Thanh Ngọc quan tài cổ trấn nhiếp, tu sĩ cùng yêu thú quỷ vật môn mặc dù tụ chung một chỗ, cũng không nhân động thủ, ngược lại đạt đến thành một loại quỷ dị hài hòa. Cơ hồ phần lớn đều thần sắc cuồng nhiệt đi tranh đoạt tổ rồng chung bảo bối. Dù là tranh đoạt quá trình nổi lên mâu thuẫn, liếc nhìn nhau, thực lực tu vi suy đoán đại khái. Yếu nhất phương liền tự giác rút đi, trừ không đặc biệt không muốn sống. Bất quá loại này đặc biệt không muốn sống một loại cũng sẽ bị quần khởi công chi. Giải quyết cố gắng hết sức sạch sẽ gọn gàng, ngay cả kêu thảm thiết cũng sẽ không lưu lại một câu. Lục Thành An cùng Tần Tu trước nhất đi tới tổ rồng bên dưới. Trên người bọn họ vết thương, so sánh những tu sĩ khác quỷ vật mà nói, nặng hơn một ít, hạ xuống sau khi, còn chưa kịp ngắm nhìn bốn phía, liền bị một cái bạch cốt trường tiên cuốn vào trường không. Cách xa tổ rồng, ở thanh quang bên dưới tổ rồng chi thượng không gian chung đánh. Đỏ ngầu ngọn lửa phân tán rộng ra. Biến ảo thành một cái dương cánh chim khổng lồ, đánh về phía đầu kia bạch cốt quỷ vương. Ngay sau đó phích lịch lôi đình từ trong ánh lửa nổ tung, nhưng lại bị bạch cốt quỷ vương một chảo đập nát. Bạch cốt quỷ vương động tác nhanh mạnh mà không tiếng động. Bạch cốt đuôi roi vạch qua trường không, trong nháy mắt rút được Tần Tu ngực, một đám xương máu lớn tản ra. Tần Tu rên lên một tiếng té bay ra ngoài. Quỷ vương đi phía trước vọt một cái, đậm đà quỷ khí cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất, cuốn về phía Tần Tu. Đang lúc này, trong hư không hiện ra như chấm nhỏ như vậy lóe lên thần phù. Chớp mắt bố tòa tiếp theo phảng phất trận pháp, đánh tan quỷ khí, che ở Tần Tu. Lục Thành An đứng ở Tần Tu trước người, hai hàng lông mày nhíu chặt, mặt như đông lại xương. Đầu ngón tay không ngừng trên không trung hạ xuống, từng viên dính hắn chân nguyên thần phù bắn nhanh mà ra. Hộ ở trước người bọn họ, có thể bạch cốt quỷ vương hung hãn kinh người, Trường Tiên Phất chính là một mảnh vỡ vụn hư không? Ở đâu là mấy viên vội vàng ngưng tụ thành thần phù có thể ngăn trở? Lâm Phi nhìn xa xa thì biết rõ hai người này ngăn cản không được bao lâu. Bọn họ chân nguyên đã kế cận hao tổn không? Nhìn một cái chính là ở quyết chống. Một khi Lục Thành An sử dụng trận pháp bị phá, hai người cũng liền hoàn toàn bại lộ ở bạch cốt trước mặt quỷ vương. Quét, đang lúc này, một đạo màu đen lưu quang vạch qua hư không? Lặng yên không một tiếng động rơi vào bạch cốt quỷ vương trước người. Cắt vào quỷ khí bên trong. Ngay sau đó quang mang đại trán, phảng phất thiên vạn đạo lưỡi dao sắc bén bắn ra, trong nháy mắt đem quỷ khí cắn nát. Kia đạo mang theo vẻ uy nghiêm lưu quang ngay sau đó quấn lên rồi bạch cốt quỷ vương đuôi roi. Nhẹ nhàng rung một cái, kia quỷ vương nửa cái đuôi roi liền bị chấn bể. Bạch cốt quỷ vương tu vi mặc dù không đạt đến đỉnh phong, nhưng cũng là từ quỷ vương kia ùn ùn kéo đến quỷ vật chung chém giết đi lên. Trên người hung ác khí tức trong nháy mắt ngưng trọng, Lý Quan Ngư cùng bạch cốt quỷ vương chống cự. Cả tòa tổ rồng cũng lâm vào một mảnh khẩn trương vô cùng sốt ruột chung. Lục Thành An cùng Tần Tu hai người vừa thấy bạch cốt quỷ vương, nhất thời vừa mừng vừa sợ. Bọn họ vừa mới thật sự cho rằng lần này nhất định sẽ tử ở chuyện này. Lý Quan Ngư khí tức trầm ngưng, lạnh lùng nhìn đầu kia quỷ vương. Phía sau hắn, hai màu trắng đen quang mang có chút chớp động, mang theo làm cho người kinh hãi lực lượng. Bạch cốt quỷ vương cúi người gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt quỷ khí từ tứ phương thu hồi, bao phủ ở liền từ từ lui ra ngoài, chui vào trong tổ rồng. Nho nhỏ tranh chấp được giải quyết sau khi, trong tổ rồng lần nữa yên tĩnh lại, toàn bộ yêu quỷ, tu sĩ, cũng theo bản năng tránh được thanh ngọc quan tài cổ, bắt đầu cướp đoạt trong tổ rồng đồ vật. Lý Sư Huynh, Lục Thành An cùng Tần Tu đi tới Lý Quan Ngư bên người. Hai người hai mắt lấp lánh, rõ ràng có rất nhiều lời phải nói, nhưng bị Lý Quan Ngư chặn lại. Trước trị liệu xong trên người tổn thương, Lý Quan Ngư khẽ nhíu mày, cho bọn hắn mấy chai đan dược, để cho hai người ăn trước hạ. Lục Thành An cùng Tần Tu thấp giọng nói câu là, vừa ăn đan dược, một vừa quan sát khắp tổ rồng, trên mặt mang theo hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. Có thể ngay sau đó cũng nhìn thấy cách đó không xa Lâm Phi. Hai người nhất thời mặt đầy phòng bị cùng cảnh giác. Lâm Phi cười khẽ một tiếng, không phản ứng đến hắn môn, xoay người thì đi lần nữa tìm bảo bối. Lục Thành An liếc nhìn bên cạnh mình Lý Quan Ngư, có chút suy tư một cái chớp mắt, thì đi ngăn lại phải đi Lâm Phi. Có thể bên cạnh hắn Lý Quan Ngư hoành ra một tay, ngăn ở Lục Thành An trước người. Lý Sư Huynh. Lục Thành An nhíu mày một cái. Lý Quan Ngư trầm trầm nhìn Lục Thành An liếc mắt. Ở chỗ này, không nên gây chuyện. Lục Thành An xuôi ở bên người thủ từ từ siết chặt. Cho dù trong lồng ngực lan lộn chiến ý, nhưng cũng biết bây giờ không phải là động thủ thời cơ tốt. Có lẽ sơ ý một chút, liền sẽ kinh động trong quan tài cổ ngủ say Thanh Long Vương. Chẳng qua là, hắn đối mặt Lâm Phi lúc biểu hiện ra chiến ý, đã không che giấu được. Xa xa, Lâm Phi cũng không có để ý Lục Thành An cùng Tần Tu. Hắn chuyên tâm bắt không trung không ngừng lưu chuyển linh quang. Lục Thành An nhìn ánh mắt của ả Lâm Phi, bộc phát âm trầm, mơ hồ mang theo mấy phần sát ý. Mới vào mộ huyệt lúc, hắn là Huyễn Hải Tông cùng Thương Ngô phái phá trận, kết quả lại bị Lâm Phi hoành thò một chân vào. Không chỉ có ngay trước mọi người vạch trần hắn phán đoán sai, càng là trước hắn một bước phá vỡ trận pháp. Lúc đó Lục Thành An trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đã coi Lâm Phi là làm tử địch. Thân là Tinh Túc Tông chân truyền số 1, Bắc Cảnh khen trận pháp thần phù thiên tài, Lục Thành An tâm cao khí ngạo, cho dù về mặt chiến lực khả năng yếu một ít, nhưng ở thành lập trận pháp cùng phá trận thượng tự xưng là rất cao. Kết quả lại bị một cái Vấn Kiếm Tông đệ tử cho tùy tiện đánh bại. Hắn làm sao có thể phục? Tiến vào mộ huyệt sau, càng bị Lâm Phi liên tục giành trước. Mấy lần bị đánh bại, dù là lấy trận pháp chống đỡ, cũng hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lâm Phi liên tiếp mấy lần nghiền ép, đã sớm làm Lục Thành An trong lòng sát ý chất đống đến một cái cực điểm. Chỉ bất quá, vẫn không có cơ hội thôi. Nhưng bây giờ, có Lý Quan Ngư ở, Lâm Phi còn coi như cái gì? Cho dù bây giờ không động thủ, chờ đi ra ngoài lúc, cũng phải cùng hắn quyết tử chiến một trận. Tổ rồng bên trong, mặc dù sóng ngầm dũng động, nhưng ngoài mặt nhưng vẫn là duy trì một loại quỷ dị hài hòa. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.